quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19. Chương 19 Quỷ Môn Hàng Sau Trăm Quỷ Hành Duật. Cửu Âm Biên nói. Biên đem phía trước tìm ra ngân châm lại phiên trở lại khe hở ngón tay gian. Màu bạc duệ mang ở trong bóng tối phá lệ sắc bén. 72 cái khóa hồn châm. Đây là duật cửu âm bản mạng pháp khí chi nhất, nhưng là này bộ pháp khí lại cùng mặt khác bất đồng. Quỷ nói pháp khí phần lớn đều là dùng ở quỷ trên người. Nhưng khóa hồn châm lại là dùng ở nhân thân thượng. Hơn nữa, nó lớn nhất tác dụng, chính là phối hợp người gỗ giảm xuống. Nói đến tú vị, hàng thuật là tà thuật, lại hóa dùng Mao Sơn, nhưng cố tình Mao Sơn lý chính thống đạo thuật đồ vật. Lại đối với loại này hàng thuật không có đặc biệt gãi đúng chỗ ngứa giải quyết phương thức. Nhưng là không quan trọng, Mao Sơn đạo thuật không có, không đại biểu duật cửu âm không có. Nói đến còn phải cảm ơn phía trước giúp từ ra người kia cho hắn dẫn dắt. So với vu hồi, hắn không bằng nói thẳng, trên thế giới này, sẽ hàng thuật nhưng không ngừng trước mặt người này một cái. Duật cửu âm vừa lúc cũng là cái hàng thuật cao thủ. Trọng điểm là, duật cửu âm am hiểu làm ngẫu nhiên, lấy ngẫu nhiên vì thế thân, trừng gian trừ ác, hàng thuật trừng phạt cũng không sẽ buông xuống tại duật chín âm trên người. Ngươi đến vì ngươi hành động trả giá đại giới, tuyết trắng trang giấy phẳng phất là khí thổi. Giống nhau, nháy mắt trở thành một cái lập thể người giấy. Cùng lúc đó, duật cửu âm trong tay ngân châm cũng theo thứ tự rơi xuống. Nam nhân nguyên bản đắc ý bộ dáng nháy mắt thu liễm mân ni bởi vì hắn phát hiện. Chính mình đột nhiên mất đi đối thân thể khống chế. Lạnh băng hàn khí cuồn cuộn không ngừng từ bàn chân hướng lên trên thoán. Trái tim cơ hồ đều bị đông cứng. Nhưng dù vậy, hắn không thể động, giống như là có một con bàn tay to. Cắt gào nắm hắn yết hầu. Giây tiếp theo liền sẽ sống sờ sờ đem hắn hầu cốt bóp nát. Ngươi, ngươi làm cái gì? Hắn cuống quýt chất vấn. Nhưng duật cửu âm liền xem cũng chưa xem một cái. Xác định hắn không có năng lực phản kháng về sau. Trực tiếp quay đầu đi hướng trong một góc tử vọng cha mẹ. Từ phụ phía trước vừa mới rút ra trong thân thể cổ hàng. Bị hao tổn sinh hồn liền không có bổ toàn. Trước mắt đang nằm tại chỗ sinh tử không biết. Đến nỗi tử vọng mẫu thân. Lại xa xa còn muốn càng thêm thê thảm ni nguyên bản bị khống chế ở trên đùi nhân diện sang đã. Phát triển tới rồi toàn thân. Đặc biệt là trên mặt nhất nghiêm trọng. Đã cơ hồ thấy không rõ tử vọng mẫu thân chính mình ngũ quan. Chỉ còn lại có lệnh người buồn nôn đáng sợ bướu thịt. Còn có kia trương kêu gào muốn ăn thịt người mặt quỷ. Duật cửu âm nhíu mày, trở tay nhéo một cái tránh sát quyết, nhưng pháp quyết chưa hiệu quả, đã bị mặt tiền cửa hiệu mà đến sát khí cấp vọt vẻ mặt. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, bất quá hai ngày, tử vọng mẫu thân trên người nhân diện sang thế nhưng đã sống. Ở hấp thu cũng đủ huyết nhục lúc sau. Nó đã có được thần trí, khát vọng đạt được tân thân thể. Thực rõ ràng, duật cửu âm chính là nó nhìn chúng con mồi mới. Màu đen xương khói dâng lên mà ra, mặt quỷ duỗi cổ từ tử vọng mẫu thân trên mặt tránh thoát mà ra. Nhìn duật cửu âm lưu lại thèm nhỏ dãi nước miếng. Hắn đương nhiên không sợ duật cửu âm ra tay, nhưng hiện tại tử vọng mẫu thân linh hồn đã cùng hắn hợp hai làm một. Nếu duật cửu âm dám trực tiếp giết hắn, chính là gián tiếp giết chết tử vọng mẫu thân. Đừng uổng phí sức lực, cứu không sống, ta đều phải đã chết. Như thế nào cũng đến đem từ ra người mang đi. Tư sinh tử cười đến cản rỡ. Tiếp theo dưới lầu truyền đến thét chói tai khiến cho duật cửu âm trong lòng trầm xuống. Thanh âm kia rất quen thuộc, là tử vọng, mà giờ phút này hắn vọng lại thét chói tai. Rõ ràng là cái loại này dọa điên rồi mới có thể vọng lại tiếng nói. Trong phòng thuộc về quỷ oa hơi thở cũng nháy mắt biến mất. Giống như là bị cái gì nuốt sống giống nhau hoàn toàn phát hiện không đến. Duật cửu âm tức khắc minh bạch hắn mới vừa vào nhà khi quỷ dị cảm giác nơi phát ra. điệu hổ ly sơn, này tư sinh tử mục đích chỉ là vì đem ruột cửu âm điều đi. Sau đó lấy tử vọng tánh mạng, nhưng ruột cửu âm không hiểu, mặc dù tử vọng một nhà ba người đều chết oan chết uổng. Cái này tư sinh tử thọ mệnh cũng sẽ bởi vì hạ hàng đầu mà thiệt hại đến không sai biệt lắm ân y. Loại này lấy mệnh đánh cuộc mệnh biện pháp rốt cuộc vì cái gì? Nhưng ruột cửu âm không hiểu, trước mắt tình thế cũng không dung hắn ở cẩn thận cân nhắc. Đầy trời quỷ khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhà ở. Thê lương khóc thét từ ngoài cửa sổ không ngừng mà truyền đến. Toàn bộ nhà ở trên vách tường điển văn nháy mắt sống lại đây. Như là châu chấu giống nhau rậm rạp sắp hàng ở bên nhau. Hội tụ thành một phiến quỷ dị huyết sắc đại môn. Ha ha ha ha ha ha. Già nua thanh âm ở kiêu ngạo cuồng tiếu. Mà cùng lúc đó, một loại kỳ lạ tiếng nhạc vang lên. Ruột cửu âm sắc mặt rốt cuộc trở nên khó coi lên. Quỷ môn hàng, hàng thuật cực kỳ ác độc một loại hàng thuật. Mao Sơn Trí nói, quỷ môn hàng sau trăm quỷ hành. Nói trắng ra là, phạm vi ngàn dặm lệ quỷ đều sẽ bị gọi vào nơi này tới. Ruột cửu âm là chính thống quỷ nói truyền nhân. Hắn pháp thuật có thể độ linh diệt hồn, nhưng hắn huyết cũng có thể tẩm bổ lệ quỷ. Đặt ở ngày thường, này đó lệ quỷ nhìn thấy ruột cửu âm tất nhiên muốn vòng quanh đi. Mà khi bọn họ có thể sử dụng số lượng nghiền áp thời điểm. Ruột cửu âm cái này quỷ nói thiên sư đối bọn họ tới nói. Chính là nhất lệnh người thèm nhỏ dãi đường tăng thịt, mà tự vọng sở dĩ xảy ra chuyện. Chính là đã chịu quỷ môn hàng ảnh hưởng, này tư sinh tử lấy huyết nhục chi thân vì đại giới triệu hoán quỷ môn. Dưới lầu tự vọng cùng hắn huyết mạch tương liên, đối với này đó lệ quỷ mà nói giống nhau là tốt nhất đồ ăn. Chỉ cần tư sinh tử có thể đem ruột cửu âm vây khốn nhất thời một lát. Từ ra trong phòng tất cả mọi người muốn chết, đoạt mệnh hàng là giả, dương vị táng nữ nhân cũng là giả. Hắn chân chính chuẩn bị, là cái này có thể đưa mọi người đi lên tử lộ cho hắn chôn cùng quỷ môn hàng. Ăn hắn a, ăn hắn các ngươi là có thể trở thành quỷ tiên. Không bao giờ dùng sợ hãi thiên đạo, thậm chí có thể ban ngày đi ra ngoài. Còn có thể đoạt xá một lần nữa làm người tư sinh tử kiêu ngạo cười. Thống khoái tới rồi cực điểm, ngay cả trong mắt đều cười ra kích động nước mắt. Mà những cái đó lệ quỷ cũng ở hắn kêu gọi chung. Trở nên hưng phấn không thôi. Có thể trở thành lệ quỷ. Đa số đều có chấp niệm mần đi trước mắt ở quỷ môn hàng mê hoặc hạ. Bọn họ có một cái tính một cái. Tất cả đều đem tham lam tầm mắt dừng ở ruột cửu âm trên người. Đặc biệt là ruột cửu âm trên cổ tay còn ẩn ẩn đổ máu miệng vết thương. Chín âm, lục lạc trước tiên che ở ruột cửu âm trước mặt. Thê lương quỷ đồng dao đột nhiên thay đổi một cái điệu. Mà lục lạc ca ca, cũng đồng dạng dãy giụa đã sắp tiêu tán thân hình, đứng ở ruột cửu âm phía sau. Bọn họ chết thời điểm bất quá 4-5 tuổi, sau khi chết lại bị trói buộc ở hung trạch không thể rời đi. Nếu không phải ruột cửu âm, bọn họ thậm chí liền hại chính mình cửa nát nhà tan kẻ thù đều không thể trả thù. Bởi vậy, bọn họ nhận được đại ân. Chẳng sợ hồn phi phách tán, cũng muốn bảo ruột cửu âm bình an, nhưng giây tiếp theo, bọn họ đã bị ruột cửu âm ôm vào trong lòng ngực. Tiểu hài tử đến giờ nên ngủ, đi một bên đứng tiếp theo, ruột cửu âm như là sợ dọa đến lục lạc huynh muội giống nhau. Dùng tay chặn bọn họ mắt, trong phòng không khí, đột nhiên trở nên đọng lại, mỗi ngày chào quỷ. Thế nhưng cũng có bị tính kế một ngày, ruột cửu âm câu môi cười nhạt. Xinh đẹp mặt mày có vẻ phá lệ ôn nhu, nguyên bản tưởng tiểu đánh tiểu nháo. Trước mắt xem ra nhưng thật ra muốn động thật, kia tư sinh tử tính sai rồi hắn ruột cửu âm bản lĩnh. Quỷ nói tuy rằng lệ thuộc huyền học, lại không giống chính thống đạo thuật như vậy lấy người thắng thiên. Khống chế lệ quỷ, mới là bọn họ chân chính thủ đoạn. Đến nỗi quỷ môn hàng loại này ngoạn ý, đặt ở khắc thiên sư trên người, thật đúng là có thể làm người nọ có đi mà không có về. Nhưng đổi thành ruột cửu âm, cũng chỉ có thể nói là một cái nho nhỏ phiền toái. Duật cửu âm có rất nhiều biện pháp phá này tà thuật. Bên hông chiêu hồn linh đột nhiên vang lên, một loại nhàn nhạt hương khí ở trong không khí tràn ngập mở ra. Nhưng kế tiếp, càng thêm bén nhọn quỷ kêu khóc thét lại chấn đến người lỗ tai tê dại. Không, sẽ không, tựa hồ ý thức được sắp phát sinh cái gì. Kia tư sinh tử đại kinh thất xác, cơ hồ bị dọa điên. Nhưng kia chiêu hồn linh thanh âm lại trước sau không có đình chỉ. Hơn nữa còn càng lúc càng lớn. Đinh linh, đinh linh, đinh linh, mỗi một tiếng đều như là đập vào đầu quả tim nhất mềm một chỗ. Làm người khó chịu không thở nổi, mà cùng với linh âm không ngừng xuất hiện, càng là những cái đó chỉ bằng não bổ là có thể đem người sợ tới mức hồn phi phách tán đáng sợ tồn. Tại, này tuyệt đối là hắn sinh thời nhìn đến nhất khủng bố cảnh tượng. Tư sinh tử trơ mắt nhìn giọt cửu âm trên người quần áo dần dần lộ ra vết máu. Loang lổ điểm điểm, cho dù là nhất thê lương hồng y lệ quỷ đều không thể bằng được một vài. Mà nhất làm hắn sợ hãi, vẫn là giọt cửu âm trên người bùng nổ mở ra quỷ khí. Cái loại này lạnh băng tới rồi lạnh người ra đầu tê dại độ ấm. Nơi nào vẫn là cái người sống có thể làm được. Rõ ràng giọt cửu âm chính hắn chính là cái lệ quỷ. Kẻ điên, người điên rồi, nhưng hắn lời nói còn không có nói xong. Liền xem giọt cửu âm trong tay bắn ra 26 chương huyết sắc phù chú. Chính dán ở từ phía trên tường. Tiếp theo, trong phòng liền trở nên phá lệ chen chúc. Chấn hồn phù, mỗi một chương phong ấn một con vô pháp độ hóa lệ quỷ. Chỉ cần thả ra, liền đại biểu cho giết chóc cùng tử vong, mà tư sinh tử phía trước viết xuống dùng để mê hoặc bị quỷ môn hàng hấp dẫn lại đây du hồn điển văn. Đối với bọn họ tới nói, cũng giống nhau hiệu quả, đúng là làm bọn hắn hung tính quá độ tốt nhất chất xúc tác. Ăn cơm đã đến giờ, mất máu quá nhiều, ruột cửu âm thanh âm phá lệ trầm thấp. Mà hắn triệu hồi ra tới 20 cái lệ quỷ lại như là bỏ lệnh cấm giống nhau. Hưng phấn bắt đầu rồi bọn họ ăn cơm chi lữ. Trước mắt đỏ tươi, bên tai tích tác, căn bản không biết là ai rơi xuống vết máu. Dần dần hội tụ ở bên chân, thấm tiến dày, làm vớ gắt gao dính vào trên chân. Cái kia tư sinh tử hoàn toàn ngây ngốc, căn bản không thể tin được chính mình đều thấy cái gì. Hắn căn bản không thể lý giải, vì cái gì chính mình liều mạng còn thừa thọ mệnh bắt trước ra tới luyện ngục. Thế nhưng có thể đủ bị duật cửu âm ngạnh sinh sinh biến thành chân chính luyện ngục. Thúc thúc, ta mang ngươi đi chơi nha. Nhanh như chớp, đầu người cốt làm bóng ném lăn xuống ở hắn bên chân. Ăn mặc hồng nhạt váy liền áo tiểu nữ hài thân thiết ôm tư sinh tử cánh tay. Ái làm nũng bộ dáng đáng yêu đến cực điểm mà ni, nhưng tiền đề là muốn xem nhẹ nàng khai chàng phá bụng nửa người dưới. Không, không cần, đừng tới đây, ngươi không phải người. Tư sinh tử sợ hãi, cuống quýt muốn né tránh, nhưng giật cửu âm khóa hồn châm lại làm hắn căn bản không thể khống chế thân thể của mình. Mà càng đáng sợ, kia tiểu nữ hài thế nhưng đem chính mình đến ruột móc ra tới hệ ở trên cổ hắn. Tràn ngập mùi hôi máu nháy mắt bắn hắn vẻ mặt, ướt hoạt ruột càng làm hắn ghê tởm tới rồi cực điểm. Mà ni ta không phải người lại có cái gì quan. Hệ, dù sao ngươi cũng không phải, ta nhớ rõ ca ca nói qua, không có lương tâm đều không xứng xưng là người. Tiểu nữ hài thấp thấp cười, thiên chân tiếng nói làm cho người ta sợ hãi tới rồi cực điểm. Thúc thúc ngươi đừng sợ, ta tay nghề thực tốt. Ngươi đầu thật xinh đẹp, nhất định có thể làm thành đẹp nhất bóng ném money. Non nớt bàn tay đo đạc tư sinh tử trên mặt. Thích cỡ, chiền ở hắn trên cổ ruột cũng đột nhiên buộc chặt, kia lực đạo đại kinh người. Tư sinh tử trong mắt nhô lên, miệng mũi đại trương, cảm giác chính mình đầu đều phải bị quỷ đồng nữ lạc rớt. Bây giờ còn chưa được, ruột cửu âm lạnh giọng mệnh lệnh, sau đó hắn nhảy ra phía trước người giấy. Trong tay ngân châm lại lần nữa hung hăng mà đinh đi lên. Này tư sinh tử lạm dụng hàng thuật, thọ nguyên đã tới rồi cuối. Hiện tại ở bị phấn y nữ hài như vậy lăn lộn. Sinh hồn trực tiếp có tán loạn dự triệu, nhưng Duật Cửu Âm như thế nào sẽ cho phép hắn chết nhẹ nhàng như vậy? Tổng cộng 49 căn, Duật Cửu Âm từng cái đinh ở giấy ngẫu nhiên thượng, mỗi đinh thượng 100, kia tư sinh tử trong cổ họng liền tràn ra hét thảm một tiếng. Chờ đến cuối cùng một cây đóng đinh, tư sinh tử hồn phách liền sẽ vĩnh viễn đinh ở thân thể hắn. Phạm vào trọng tội, sau khi chết đương nhiên phải bị thẩm phán, nhưng tồn tại thời điểm cũng lý nên vì chính mình hành động trả giá đại giới. Từ ra một nhà thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, ba cái người hầu suýt nữa bị mất mạng, còn có Tư Vọng tỷ tỷ, từng vụ từng việc đều là này tư sinh tử hẳn là chuộc lại tội nghiệt. Đừng lo lắng, ta sẽ không giết ngươi, chân chính tìm ngươi thanh toán có khắp một thân. Theo Duật Cửu Âm dứt lời, tư sinh tử thân thể kịch liệt run rẩy lên, cùng lúc đó kia giữa không trung từ điển văn tạo thành quỷ môn cũng chợt tiêu tán. Quỷ môn hàng phá, tư sinh tử bị hàng thuật phản phệ, trực tiếp té xỉu trên mặt đất, bất quá hắn sẽ không có tánh mạng chi ưu, cũng sẽ không giống mặt khác hàng đầu sư hàng thuật thất bại linh hồn bị hao tổn biến thành ngu, ngốc hoặc là dứt khoát điên rồi. Hắn sẽ dùng nhất thanh tỉnh thả thống khổ trạng thái tới tiếp thu pháp luật thẩm phán. Duật Cửu Âm triệt 26 chương chấn hồn phù, trên người cái loại này làm cho người ta sợ hãi hơi thở cũng đi theo thu liễm không ít. Hắn lui về phía sau một bước, dựa vào trên bàn thấp thấp thở hổn hển, tái nhợt sắc mặt có vẻ có chút suy yếu. Chín Âm, Lục Lạc bay tới Duật Cửu Âm bên người lo lắng nhìn hắn. Không quan trọng, Duật Cửu Âm lắc đầu, lấy ra chiêu hồn linh nhẹ nhàng lắc lắc, Lục Lạc ca ca hồn thể nháy mắt thu nạp, Duật Cửu Âm ý bảo Lục Lạc cũng cùng nhau đi vào. Sau đó mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, chờ sự tình hoàn toàn bình phục, dưới lầu bị dọa vựng Tư Vọng khôi phục thần trí lên lầu thời điểm. Chính nhìn đến một phòng hỗn độn, mà cha mẹ hắn liền ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Đi báo nguy, còn có kêu xe cứu thương, tư sinh tử đã ứng kiếp. Tử vọng trên mặt tử khí cũng đi theo tiêu tán. Dư lại giải quyết tốt hậu quả công việc còn phải từ Tử vọng đi làm ân đi. Duật Cửu Âm nhắm mắt, đem Tử vọng trên người một hồn trở về vị trí cũ. Đến nỗi chính hắn cũng còn có khác chuyện này muốn làm. Tử vọng mẫu thân trên người nhân diện sang mặc kệ như thế nào đều phải thanh trừ. Nếu không chờ đến cảnh sát tới lúc sau, giải thích lên chỉ sợ sẽ thực phiền toái. Huống chi có một số việc, cần thiết làm Tư Vọng cha mẹ tự mình tới nói đến nói mới càng thêm thích hợp. Hắn nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh tư sinh tử, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Duật ca, ngươi không sao chứ, mới vừa rồi ở dưới lầu trải qua một hồi luyện ngục. Tư Vọng đến bây giờ chân còn mềm chiết. Nhưng mà nhìn đến Duật Cửu Âm lười biếng không yêu nhúc nhích, hắn vẫn là nhịn không được có điểm lo lắng, nhưng rốt cuộc không phải thời điểm. Hơn nữa hắn xem Duật Cửu Âm trên mặt như cũ treo ý cười. Chỉ có thể trước đem chính mình lo lắng buông đi, dựa theo Duật Cửu Âm cách nói đem phụ thân hắn cứu tỉnh. Có quỷ, từ phụ mở mắt ra câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Trong miệng càng là không ngừng thở hổn hển. Thẳng đến hoàn toàn khôi phục ý thức, nhìn đến Tư Vọng cùng Duật Cửu Âm, lúc này mới xem như chấn định không ít. Ba, không có việc gì, Tư Vọng chỉ trên mặt đất cái kia lão nhân. Tỏ vẻ nháo sự đã bắt được, thật sự, từ phụ thuận thế nhìn về phía Duật Cửu Âm chứng thực. Ở đạt được Duật Cửu Âm khẳng định hồi đáp lúc sau. Cát Cao nhăn lại mày cũng đi theo lơi lỏng xuống dưới. Nhưng hắn tâm bất quá mới vừa buông, đã bị Duật Cửu Âm một vấn đề cấp lộng rối loạn. Tử vọng ra ra có phải hay không có tư sinh tử tới? Ngọa tào, vì cái gì Duật Cửu Âm liền loại sự tình này đều biết? Bị người một ngữ chỉ ra thân cha không phải, tử phụ tức khắc hổ thẹn vô cùng, tử vọng cũng không biết nên nói cái gì hào. Rốt cuộc đây là hắn ra ra phong lưu vận sự, Duật Cửu Âm thấy thế. Thuận miệng an ủi một câu, lại không phải ngươi tiểu lão bà, ngươi không cần ngượng ngùng, loại này an ủi còn không bằng không có. Từ gia phụ tử sôi nổi dùng lên án ánh mắt nhìn chịu. Ruột cửu âm, ta đây chiêu hồn kêu ngươi ra ra ra tới nói. Ngoặc kép, ruột ca ngươi nghỉ sẽ ta tới cùng ta ba giải thích, nhìn ra ruột cửu âm là mệt mỏi. Tử vọng chạy nhanh cho hắn tìm đem ghế dựa, ruột cửu âm cũng không khách khí, không xương cốt giống nhau dựa vào kia, bày ra một bộ muốn nghe bát quái bộ dáng, nhưng cố tình hắn lớn lên đẹp, chẳng sợ không có gì hình tượng, cũng vẫn là đẹp đến không được, hoảng đến người không rời được mắt. Ruột ca này diện mạo thật là quả yêu nghiệt, không biết vì cái gì. Tử vọng tổng cảm thấy ruột cửu âm này một chút bộ dáng giống như so ngày thường nhiều vài phần đặc biệt khí chàng, đặc biệt là cặp kia mắt, giống như là ở nhiều xem một cái chớp mắt, ngay cả hồn đều sẽ bị câu đi giống nhau. Tử vọng không dám lại xem, chạy nhanh thu liễm tâm thần, đơn giản cùng nhà mình thân cha nói từ đầu đến cuối. Đừng nói đến tỷ tỷ sở dĩ sẽ xảy ra chuyện, là bởi vì thư tình thượng có mê tình hàng thời điểm. Tử vọng phụ thân sắc mặt rốt cuộc thay đổi, ngươi là nói tỷ tỷ ngươi là bị hắn hại chết. Tử vọng phụ thân nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tư sinh tử. Lại xin giúp đỡ nhìn thoáng qua ruột cửu âm, tức khắc vành mắt liền đỏ. Tính vẫn là ta nói đi, suy xét đến thân cha thể diện. Tử phụ dùng một loại tương đối huyền chuyển ngữ khí đem năm đó sự tình nói ra tới. Nguyên lai tử vọng ra ra năm đó là cái không hơn không kém nhị thế chủ. Cùng tử vọng nãi nãi là thương nghiệp liên hôn, bất quá cũng may một chút, tử vọng ra ra lại hỗn, trong nhà bên ngoài phân đến thanh, những cái đó tiểu tình nhi một cái đều sẽ không làm cho bọn họ sinh ra hài tử. Nhưng tường ở bờ sông đi nào có không ướt dày. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, một cái ca thính tiểu thư thế nhưng thiết kế tử vọng ra ra. So tử vọng nãi nãi sớm hơn sinh hài tử, vẫn là cái nam hài, hơn nữa ước chừng dưỡng đến 10 tuổi mới cho hắn đưa qua đi. Cái này tử gia liền tạc, trực tiếp đem tử vọng nãi nãi tức chết rồi, tử vọng ra ra bởi vậy hạ nặng tay, không màng đó là thân sinh nhi tử. Đem tiểu thư mẫu tử cấp đuổi ra thành phố B, sau lại vì phòng ngừa lại có cùng loại sự tình phát sinh. Hắn liền dứt khoát đem chính mình buộc garo, ta sau lại cũng không có ở gặp qua kia mẫu tử hai. Nhiều năm như vậy đi qua, người không đề cập tới, ta đều nhớ không nổi, nhưng là bọn họ lại nhớ rõ. Thậm chí căm hận ngươi, ngươi biết hắn gọi là gì sao? Từ Trường Khôn. Tuy rằng từ bên ngoài thượng đã phân biệt không ra, nhưng tư sinh tử nháo tới cửa thời điểm, tử phụ đã nhớ, cho nên còn có thể nhớ kỹ tên. Nhưng mà ruột cửu âm lại lắc đầu phủ nhận, đó là ca ca ngươi. Hiện tại trên mặt đất nằm cái này kêu Ngô Lấy, hẳn là Từ Trường Khôn nhi tử cái gì. Tử phụ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, xem ra là nhận thức, ta nghe tử vọng nói hắn là đại học lão sư. Hơn nữa nhà ngươi rơi đài lúc sau, vứt bỏ tài sản cũng là bị một cái họ Ngô người mua đi. Hiện tại xem, hẳn là cùng cá nhân, ruột cửu âm biên nói. Biên đem nhiễm huyết thư tình phóng tới trên bàn. Này mặt trên chính là mê tình hàng. Tử vọng tỉ tỉ xảy ra chuyện. Chính là bởi vì cái này, ruột cửu âm đem bát quái lâu hồng y lệ quỷ cấp ra đáp án một lần nữa nói. Một lần, tử phụ đến bây giờ mới hiểu được. Chính mình nữ nhi rốt cuộc là chết như thế nào? Súc sinh, tử phụ nhịn không được mắng, vọt tới Ngô Lấy bên người hung hăng mà đạp hắn mấy đá. Ruột cửu âm cũng không đánh gãy hắn, chỉ là chờ hắn bình tĩnh lại lúc sau nói phải cho tử vọng mẫu thân chữa bệnh. Ruột ca ngươi không cần ở nghỉ sẽ sao? Tử vọng lại có điểm lo lắng nhìn ruột cửu âm ngày thường là lười biếng một ít. Nhưng phá lệ thích trêu chọc người nói giỡn, hôm nay cũng quá an tĩnh một ít, hơn nữa tử vọng nghe nói ruột cửu âm phải cho hắn mẫu thân trừ nhân diện sang. Liền lại theo bản năng nhìn ruột cửu âm tay phải cổ tay. Nơi đó miệng vết thương rõ ràng còn không có hảo, không biết lúc này đây có phải hay không lại muốn ở bổ thượng một đao. Tử vọng rất muốn hỏi một chút ruột cửu âm có thể hay không dùng chính mình huyết thay thế. Nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị ruột cửu âm động tác ngăn cản, liền xem ruột cửu âm vỗ vỗ kia quỷ oa mông, Tiếp theo kia quỷ oa một ngụm liền đem tử vọng mẫu thân trên người nhân diện sang ăn luôn. Liền như vậy ăn luôn, không có gì huyết tinh trong mắt môn, không có gì mau móng vuốt, liền một cái quỷ oa, liền nhẹ nhàng như vậy vui sướng giải quyết, lại là như vậy đơn giản sao? Tử vọng tức khắc ngây ngốc, nếu quỷ oa liền có thể, kia lần trước giật cửu âm vì cái gì kêu cái kia quỷ môn ra tới. Duật cửu âm như là xem đã hiểu hắn nghi hoặc, cười đậu một câu, người nếu là tưởng hắn ta giúp ngươi kêu ra tới, rốt cuộc hắn đều dấu hiệu quá ngươi, dấu hiệu ngươi muội. Tử vọng tức khắc cho duật cửu âm một cái ót. Nhưng là bối quá khứ thời điểm vành mắt lại đỏ, hắn tại duật chín âm trên người nghe thấy được một cổ nhàn nhạt tanh ngọt. Sinh mà làm người muốn thao túng lệ quỷ, sao có thể không trả giá chút đại giới. Hắn mẫu thân trên người nhân diện sang đã sống, so phụ thân còn muốn lợi hại hơn vài phần, hơn nữa phía trước hắn ở dưới lầu gặp được mạo hiểm. Duật cửu âm trả giá đại giới có lẽ xa so với kia thiên còn muốn lớn hơn nữa. Bất quá là bèo nước gặp nhau, hắn chính là duật cửu âm phiền toái. Duật cửu âm hà tất làm được như thế nông nỗi, nếu có cái gì có thể báo đáp hắn thì tốt rồi. Xã trưởng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau chỉ cần duật cửu âm nói, hắn liền nhất định có thể toàn lực giúp hắn làm được. Nhưng duật cửu âm lại như là ở trong lòng hắn dài quá đôi mắt. Liếc mắt một cái nhìn ra hắn trong lòng niệm tưởng, dứt khoát dựa vào hắn bên tai đậu hắn một câu, kia chờ nhà ngươi chuyện này hiểu rõ, ngươi giúp ta dưỡng gà đi, đừng nói dưỡng gà, cái gì đều được. Tử vọng miệng đầy đáp ứng, nhưng mà hắn còn không biết chính là, duật cửu âm nói gà, cũng không phải là thông thường cái loại này béo pi, mà là phía trước kêu ra tới phía sau cửa kia một con. Bất quá duật cửu âm cũng không phải không duyên cớ vô cớ hù dọa hắn. Bởi vì sớm tại gặp được tử vọng thời điểm, duật cửu âm liền tính qua hắn mệnh số, tử vọng thiếu niên mất đi thủ túc, lại tao gia đình biến cố. Nhưng vì nhân tính cách thuần thiện cương trực, tương lai chắc chắn kéo dài từ gia phong cảnh, duy nhất tiếc nuối chính là bát tự quá nhẹ, cũng chiêu tiểu nhân, tổng phải có cái gì chấn động, kia chỉ tiểu pi nếu thích hắn, đương nhiên là tốt nhất, tử vọng cùng hắn có duyên, bang nhân cũng liền giúp được ra đi, huống chi, tuy rằng tự thân có quan hệ mệnh cách tính không ra, nhưng là duật cửu âm lại có thể cảm giác được đến. Tử vọng sẽ cho hắn mang đến một cái rất quan trọng người. Liền như vậy, tử vọng mẫu thân trên người nhân diện sang trừ tình, duật cửu âm công tác cũng hạ màn. Biệt thự ngoài, xe cảnh sát cùng xe cứu thương đều đã tới rồi. Từ ra một nhà trên dưới, thương thương bệnh bệnh, còn có một cái nam tội phạm giết người. Giải quyết tốt hậu quả công tác khẳng định đặc biệt phức tạp. Tử vọng tỷ tỷ án tử còn không có đâu. Duật cửu âm sợ nhất phiền toái, thấy không chuyện của hắn nhi, liền tính toán chạy nhanh rời đi, duật ca ta đưa ngươi, xã trưởng lập tức đem áo khoác mặc vào. Trước khi đi, lại đặng đặng đặng chạy tới phòng bếp cầm cái bình giữ ấm ra tới. Sau đó mới đưa duật cửu âm đi ra cửa đánh xe. Duật ca, chờ ta bên này chuyện này xong rồi ta liền đi tìm ngươi, vừa rồi trong phòng hắc. Tử vọng thấy không rõ lắm, hiện tại tới rồi bên ngoài, tử vọng mới phát hiện duật cửu âm sắc mặt bạch lợi hại. Ngay cả môi đều không có cái gì huyết sắc, càng thêm lo lắng không được, nhưng duật cửu âm không buông khẩu, tử vọng cũng là không có biện pháp, đành phải một lần dặn dò tài xế, còn đem chính mình điện thoại lưu lại. Hắn đường xa, ngài nhiều nhìn điểm, này 300 đồng tiền ngài thu. Quay đầu lại giúp ta đem người đưa vào trong nhà đi, nói xong. Tử vọng vẫn là không yên ổn, tính toán lại cấp 3 cái sinh viên gọi điện thoại, gọi bọn hắn hôm nay hạ khóa đi xem duật cửu âm đi, nếu không duật ca ta còn là đưa ngươi trở về. Đi, hoặc là ngươi cùng chúng ta đi bệnh viện. Tử vọng nói cái gì đều không yên tâm đi nhưng kế tiếp duật cửu âm nói khiến cho tử vọng lo. Lắng tất cả đều nuốt trở về trong bụng, đừng như vậy, ta biết ngươi ngày hôm qua là uống nhiều quá, ta không trách ngươi. ta cũng sẽ không nói cho ta muội muội, tác giả có lời muốn nói. Từ Vọng, người nếu là thực sự có muội muội ta liền phát sóng trực tiếp đứng chổng ngược Tiêu Trầy. Khí đến cả người run rẩy. Hết chương.